Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1264, tới cửa xin lỗi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khúc tiểu như tỷ đệ tại. Triển Bắc Liệt là không cần lo lắng Mặc Liên Thành đi không trở lại. Triển Bắc Liệt không có ngốc bao lâu. Uống chén trà liền để Tần Lĩnh đuổi đi. Hắn vừa đi, Kỳ An Đường liền lại có người bước vào. Áo trắng nhẹ nhàng, tuấn dật vô cùng thanh niên. Ngự Phượng Sở thiếu chủ. Mang theo cười nhạt ý, lại mang theo một cái đầu kéo đứng thẳng áo bào tím thiếu niên. Còn cho hạ nhân dơ lên một dương thêm một dương lễ vật tiến đến. Hôm nay cung chân không có đi theo. Cái kia cho trưởng lão cũng không tại. Chỉ là hai cái này tuổi trẻ dày vò. Tần Lĩnh đi lên xem xét. Uể oải cười nói. Các hạ đi lên. Cái này là ý gì? Ngự Phượng Sở thấy một lần Tần Lĩnh. Tiến lên phi thường ôn hòa vái chào. Cười nói. Nhị công tử. Lần trước là chúng ta không đúng. Hôm nay cố ý đến đây. Là nhận lỗi xin lỗi. Ồ, có ý tứ. Tần Lĩnh cười. Thời gian này thật là vượt qua càng thư thái. Đường đường tử Vân Tông thiếu chủ một trong. Vẫn phải cho hắn cái này một cái người bình thường hành lễ. Dù nói thế nào, lòng hư vinh là tràn đầy. Cái này so mang lên mười mấy tên tuấn nam mỹ nữ dạo phố còn hấp dẫn người ánh mắt. Lại nói, đam mê này, từ khi bị cái nào đó nữ nhân xem thường sau. Hắn liền cải biến, Ngự Phượng Sở đáy mắt nghi hoặc, làm sao người này, vậy mà vào lúc này thất thần, suy nghĩ gì, thế là, hắn đi lên nhiệt tình vỗ Tần Lĩnh bả vai, huynh đệ a hát, ngươi thật là lợi hại, một hồi trước, ta đều không tới qua thần liền để ngươi điểm ngược lại, thật sự là bội phục vô cùng, cái này tâng bốc, Tần Lĩnh không có lâng lâng. Ngược lại là lấy lại tinh thần. Có chút chán ghét mà nhìn chằm chằm khoác lên chính mình bả vai tay. Ngự Phượng Sở giật mình. Lập tức buông ra. Nghe nói. Kỳ An Đường nhị công tử tính tình rất cổ quái. So với Mặc công tử còn kỳ quái. Có một điểm là phải chú ý. Nhị công tử chán ghét cho người đụng. Đặc biệt là nam nhân. Nhị công tử. Vô tâm chi tội. Tha thứ tha thứ. Ngự Phượng Sở vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ thật sâu vái chào, lại tại Tần Lĩnh sinh khí trước đó, tranh thủ thời gian kéo ra áo bào tím thiếu niên, Hiểu An, còn không mau một chút xin lỗi. Áo bào tím thiếu niên là kìm nén bực bội, nhưng lại không được vì đó, tiến lên vái chào, có thể là áy náy lời nói, hắn nói không nên lời. Tần Lĩnh xem sớm ra thiếu niên này là không nghĩ đến áy náy. Không khỏi, hắn đem ánh mắt rơi vào Ngự Phượng Sở trên người. Nhiều mấy phần cảnh giác, có thể giọng nói nhưng rất khách khí nói. Các hạ khách khí, Kỳ An Đường là mở cửa làm ý tứ. Người khác kính chúng ta một phần, chúng ta liền sẽ đáp lễ 12 phần. Cái này áy náy, hôm nay coi như nhận lấy. Đi thong thả. Không tiễn, ách, Ngự Phượng Sở sững sờ. Nhân ra nhận lấy áy náy. Nhưng cũng hạ lệnh trục khách. Tần Lĩnh cái này phổ. Bày biện rất lớn. Áo bào tím thiếu niên trong mắt phẫn hận. Vừa định lại lần nữa, sinh khí. Nhưng lập tức để Ngự Phượng Sở một điểm. Trong nháy mắt, áo bào tím thiếu niên không thể động đậy. Ngự Phượng Sở cười nhạt mà gật gật đầu. Cái kia sẽ không quấy dày. Chúng ta trước tiên cáo từ, ngày khác lại đến nhà bái phòng. Hắn dắt áo bào tím thiếu niên cũng không quay đầu lại rời đi. Tần Lĩnh thấy một lần, hơi hơi nheo lại con ngươi liền âm thầm mấy phần. Sau nửa canh giờ, Tần Lĩnh đem đại sảnh sự tình, cùng Mặc Liên Thành giảng một lần. Nói đến Ngự Phượng Sở sau, Mặc Liên Thành hơi kinh ngạc. Cái này nam nhân, không thể khinh thường. Vâng, rất nguy hiểm ngược lại không nhất định. Nếu như hắn đủ thông minh liền sẽ không chọc tới chúng ta. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói ra. Ở một bên Khúc Đàn Nhi cũng cười cười. Nhìn, Hôm nay hắn không phải đến lấy lòng. Hắn mục đích liền là một câu cuối cùng. Ngày khác đến nhà bái phòng. Ta dám nói. Không cần 3 ngày. Hắn khẳng định lại đến. Mặc Liên Thành cũng cười khẽ. Tử Vân Tông phái người qua đây kinh đô bên này tra hồi hồn đan. Cũng nói bọn hắn cũng có người trúng chiêu. Cách chương.